Yêu Long Cổ Đế, chương 280, Yêu Long Cổ Đế người đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm xuống nàng này áo đỏ lão giả mở miệng tầm mắt theo xuất hiện bắt đầu, vẫn rơi vào Hương Nhi thân bên trên. Mặc dù Tô Hàn đám người bên trong, Tô Hàn cường hãn nhất cũng là hắn vẫn luôn đang xuất thủ, nhưng này áo đỏ lão giả từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua Tô Hàn liếc mắt. Hắn căn bản cũng không có đem Tô Hàn cho để vào mắt. Vâng, sư tôn, cái kia mặt khác hai tên lão giả cung kính gật đầu chợt lườm Dư Văn Liệt liếc mắt bàn tay lớn lúc này cầm lấy Hương Nhi. Dư Văn Liệt sắc mặt nhìn như hoảng sợ, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng vô cùng không cam lòng. Hắn nguyên bản không có ý định truyền âm coi là bằng vào nhóm người mình, đủ để đem Hương Nhi bắt lại, kể từ đó, cũng tốt hướng áo đỏ lão giả tranh công. Lại không nghĩ rằng, nơi này chẳng những có Tô Hàn như thế một cái ngũ giai đại ma đạo sư, càng là có cái kia thất giai đại ma đạo sư lão giả đám người tồn tại. Oanh, hai bàn tay khổng lồ theo giữa hư không hạ xuống, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Đây là hai tên nguyên anh kỳ cường giả oanh kích lại đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong, trong lúc phất tay, đều có một loại vô thượng trí cao áp lực so kim đan kỳ Dư Văn Liệt mạnh không biết bao nhiêu. Bàn tay cùng huyền vũ tiếp xúc cái kia huyền vũ hư ảo to lớn thân thể oanh một tiếng phá toái. Tô Hàn biến sắc hắn cũng sớm đã đoán được lại là loại kết quả này, nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi ít nhất cũng phải lục giai đại ma đạo sư mới có thể cùng chống lại. Đương nhiên, cũng liền vẻn vẹn chống lại mà thôi. Như muốn đánh bại, nơi đây đám người bên trong, chỉ sợ chỉ có cái kia thất giai đại ma đạo sư lão giả cùng với hóa thần kỳ lão quái. Áo đỏ lão giả, bàn tay đánh nát huyền vũ nháy mắt liền gần như đã đi tới Hương Nhi đỉnh đầu. Này một cái chớp mắt Tô Hàn mong muốn một lần nữa ngưng tụ huyền vũ, đã tới không kịp. Đại ca ca, Hương Nhi hoảng sợ nhìn xem Tô Hàn, linh tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tô Hàn cắn răng, cuối cùng vẫn là dùng ra một chiêu kia. Oanh, lòng linh đế thuật cấp tốc vận chuyển gần như là giống như điên cuồng, có thao thiên gió lốc tại Tô Hàn đỉnh đầu tuôn ra. Quảng cáo, cơn bão táp này bên trong, linh khí nồng nặc nếu như thực chất đều nhanh muốn hóa thành linh thạch theo Tô Hàn đỉnh đầu tưới tiêu mà xuống. Tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ Dư Văn Liệt đám người phá vỡ ma thần thế giới phòng hộ, mới vừa có linh lực theo tinh không trong đó mà đến. Cái kia hai tên nguyên anh kỳ lão giả cùng với hóa thần kỳ áo đỏ lão giả thấy cảnh này về sau, đều là nhướng mày. Hắn hấp thu linh khí tốc độ, đã vậy còn quá nhanh, kẻ này không là ma pháp sư sao, này loại nuốt chửng phương pháp, làm sao có loại cảm giác quen thuộc, trong lòng ba người đều dâng lên nghi hoặc phảng phất ở nơi đó nhìn thấy qua một màn này giống như, nhưng chính là nhớ không nổi, đến cùng ở nơi đó nhìn thấy qua. Trời có thần linh, thánh ta độc tôn, bằng vào ta yêu long đế thuật. Phá diệt hết thảy hư ảo, Tô Hàn thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng này trong một chớp mắt lại là truyền khắp cách xa vạn dặm uyển như tiếng sấm vang rền, tại mọi người bên tai vang vọng. Lời này hạ xuống một cái chớp mắt cái kia áo đỏ lão giả tầm mắt rốt cục rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Hắn mới vừa nói cái gì? Áo đỏ lão giả nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhưng lời này nhưng là đúng mặt khác hai tên nguyên anh kỳ lão giả theo như lời. Yêu lòng đế thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng đều hoàn toàn biến sắc phảng phất gặp được quỷ một dạng. Bọn hắn cái kia nguyên anh kỳ cường giả thực lực quét ngang vô địch có thể xưng kinh khủng. Mặc dù thời khắc này Tô Hàn vẻn vẹn hô lên, mặc dù giờ phút này theo bọn hắn nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay đem Tô Hàn cho đánh giết, đem Hương Nhi cho bắt giữ, nhưng nghe đến. Yêu lòng đế thuật, bốn chữ này trong nháy mắt, bọn hắn vẫn như cũ là toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu đều muốn nổ tung. Bởi vì toàn bộ thánh vực đều biết chỉ có đã từng chí cao vô thượng yêu long cổ đế tu luyện mới là yêu long đế thuật. Không có khả năng, tiếp theo một cái chớp mắt trong đó một tên nguyên anh kỳ lão giả lập tức quát. Yêu long cổ đế đã ngã xuống, càng không có để lại truyền thừa kẻ này nói, bất quá là cùng yêu long đế thuật trùng tên mà thôi. Bọn hắn không tin Tô Hàn thi triển, là chân chính yêu long đế thuật bởi vì vậy quá mức kinh khủng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù toàn bộ thánh vực đều biết yêu long cổ đế đã chết, cho dù đã qua thời gian lâu như vậy, nhưng chỉ cần nghe được có quan hệ với yêu long cổ đế một câu, thậm chí là một chữ, đều sẽ làm bọn hắn sợ mất mật. Bởi vì đã từng yêu long cổ đế thật là quá mạnh. Nuốt, Tô Hàn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, miệng há mở cái kia kinh thiên linh khí, vậy mà tại này một cái chớp mắt trực tiếp bị Tô Hàn cho một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào về sau, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, phảng phất thi triển một chiêu này, đối với hắn có tổn thương cực lớn. Dùng danh nghĩa của ta, hóa yêu long chi thể, Tô Hàn lần nữa hét to, oanh, lời này hạ xuống, Tô Hàn thể xác đột nhiên sụp ra. lần này tính cả đầu ở bên trong, đều biến mất không thấy gì nữa. Gào, sau một khắc một đạo kinh thiên tiếng long ngâm, truyền khắp bát phương. Yêu long chi thể, làm nghe đến lời này, thấy cảnh này, không riêng gì cái kia hai tên nguyên anh kỳ lão giả, cho dù là cái kia hóa thần kỳ áo đỏ lão giả, cũng là trong lòng ầm ầm, như bị sét đánh. Bọn hắn coi là Tô Hàn thi triển bí thuật là cùng yêu long đế thuật trùng tên, nhưng giờ phút này xem ra thế này sao lại là trùng tên. Rõ ràng đúng đấy, toàn bộ cực địa ma vực người, đều đối yêu long cổ đế có một chút hiểu rõ, bởi vì yêu long cổ đế đã từng cứu cực địa ma vương thời điểm, từng đánh hạ một đạo màn sáng, trong đó tràn ngập cảnh giới, nhường cực địa ma vương tới tu luyện. Sau này, cực địa ma vương bằng đột phá này, tu vi từng bước lên cao, càng là sáng lập cực địa ma vực đem này màn sáng, để lại cho cực địa ma vực trong đó người tới lĩnh hội. Này màn sáng, cái kia hai tên nguyên anh kỳ lão giả còn có cái kia hóa thần kỳ lão giả toàn bộ đều thấy qua. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn trước đó thi triển hết thảy, hội quen thuộc như vậy, cũng rốt cuộc minh bạch Tô Hàn thi triển. Là chân chính yêu long đế thuật, ngươi là yêu long cổ đế người đời sau. Áo đỏ lão giả mở miệng, không thể tin được hắn hai con ngươi trừng lớn, thân ảnh lại lui lại mà đi. Mau lui lại, mặt khác hai tên lão giả cũng là không nói hai lời, lúc này phóng tới nơi xa. Bọn hắn sắp bắt lấy Hương Nhi, lại không chút do dự từ bỏ. Thánh ma cổ đế người đời sau, cùng yêu long cổ đế người đời sau, đó là hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh ma cổ đế cùng yêu long cổ đế đều đã tử vong, bọn hắn có khả năng bất chấp hậu quả truy sát thánh ma cổ đế người đời sau, nhưng gặp được yêu long cổ đế người đời sau, lại là liên chiến cũng không dám chiến, chỉ có thể trốn. Cho dù giờ phút này phát sinh hết thảy, đều tại nói cho bọn hắn, hoàn toàn có năng lực đem Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng Tô Hàn cùng yêu long cổ đế chỉ cần có như vậy mảy may liên quan, bọn hắn liền không dám mạo hiểm, cũng không dám động thủ. Người đời sau, bình tĩnh lại băng lãnh thanh âm tại lúc này vang lên, truyền khắp trong tai mọi người, càng truyền khắp toàn bộ thiên địa. Xem ra các ngươi đều cảm thấy, yêu long cổ đế. Thật đã chết a cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.